Cứ yên tâm, Tề Phong chủ gật đầu một cái, trên mặt cũng là hơi lộ ra một nụ cười. Cùng lúc đó, theo Tiết Lệ những lời này nói ra, trừ Tiết Minh Thương ra, còn lại bốn gã tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều bay lên trời. Về phần những tiên thiên đó sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều cũng không có chậm bao nhiêu, theo sát ở đó bốn gã tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ phía sau. Hàn Nguyệt, ngươi trở lại cho ta. Lúc này, Tiết Minh Thương nhìn Tiết Hàn Nguyệt, bỗng nhiên nói, Tiết Hàn Nguyệt mặt đẹp đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Nghe nói như vậy, nàng ngay cả vội vàng ngẩng đầu, hướng Tiết Minh Thương nhìn, lão tổ tông, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho chúng ta đi. Tiết Hàn Nguyệt trong hốc mắt có nước mắt chảy chảy mà ra. Nhìn điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu tiếc. Hàn Nguyệt, những chuyện này không phải là ngươi quản lý, ngươi bây giờ tới, như cũ sẽ còn là ta Tiết gia đại tiểu thư, cao cao tại thượng. Tiết Minh Thương thanh âm trầm thấp, lấy Tiết Hàn Nguyệt thiên phú, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau rất có thể sẽ trở thành một danh tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Tuy nói bây giờ Ninh Thành Thư đã chết, vốn lấy Tiết Hàn Nguyệt thiên phú, hắn cũng không muốn để cho Tiết Hàn Nguyệt cứ như vậy chết. Huống chi, ở Thanh Sơn trong phái, nhưng còn có đến những thiên tài khác đệ tử, cho dù không có Ninh Thành Thư, có thể đem Tiết Hàn Nguyệt gả qua lời nói, cũng vẫn có thể gia tăng một ít Thanh Sơn phái cùng Tiết gia giữa thân mật trình độ. Lão tổ tông, ta đã lạc ỷ thiên người. Tiết Hàn Nguyệt bỗng nhiên nói, cái gì? Tiết Minh Thương nhướng mày một cái, ý ngươi là, ngươi và hắn giữa, đã chắc chắn quan hệ. Ừ, Tiết Hàn Nguyệt gật đầu một cái, thái độ kiên quyết, chung quanh, đông đảo tu sĩ ở nghe nói như vậy sau khi, nhất thời ánh mắt cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn, ánh mắt lộ ra hâm mộ ánh sáng, không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại nhưng đã cùng Tiết Hàn Nguyệt thật phát sinh quan hệ. Phải biết, Tiết Hàn Nguyệt nhưng là Bắc Nguyên cảnh người đẹp nhất, lại có bao nhiêu người nguyện ý dùng tính mạng đổi một lần như vậy cơ hội cũng không đổi được. Người trẻ tuổi này thật là có phúc a, mặc dù hôm nay đã phải chết, nhưng là không tính là thua thiệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không sai, ta ngược lại có chút hâm mộ hắn, mọi người nhỏ giọng mở miệng, bất quá Tiết Minh Thương sắc mặt, nhưng là trở nên càng ngày càng âm trầm. Ánh mắt ở Tiết Hàn Nguyệt trên người quan sát tỉ mỉ một phen. Rất nhanh thì phát hiện, Tiết Hàn Nguyệt quả nhưng đã không phải là tấm thân xử nữ. Đáng ghét, Tiết Minh Thương tức giận mắng một tiếng. Giờ khắc này nhìn Tiết Hàn Nguyệt trong ánh mắt, đã tràn đầy sát cơ, tình huống như vậy, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hơn nữa bây giờ Tiết Hàn Nguyệt ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Hiển nhiên coi như đến sau này, cũng không khả năng lại coi như cùng Thanh Sơn phái thông ra tiền đặt cuộc. So sánh với Tiết Minh Thương, Tề Phong chủ sắc mặt cũng giống vậy không thế nào dễ nhìn. Phải biết, hôm nay hôn lễ, nếu như không phải là Tiêu Động Trần tới lời nói, bây giờ Tiết Hàn Nguyệt cũng đã là Ninh Thành Thư thê tử. Nếu như cho đến lúc này mới phát hiện Tiết Hàn Nguyệt không phải là tấm thân xử nữ lời nói. Dù là thành công cưới được Tiết Hàn Nguyệt, đối với bọn hắn Thanh Sơn phái tới nói, sợ rằng cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hừ, đã như vậy, vậy coi như đừng trách lão tổ tông lòng ta ác. Tiết Minh Thương nhìn Tiết Hàn Nguyệt, sau một khắc bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, thượng, đem hai người bọn họ, tất cả đều giết, nhất thời, đông đảo Tiết gia tiên thiên cảnh giới tu sĩ, tất cả đều hướng Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt phóng tới. Không có chút nào nương tay. Chương 1733, hỏi qua ta sao? Giờ khắc này, theo những thứ kia Tiết gia cường giả xuất thủ, cả trong đó bầu trời quảng trường bầu không khí tất cả đều trở nên sôi trào. Tuy nói Tiết Lệ cùng Tiết Minh Thương hai người cũng không có xuất thủ, nhưng dù là chẳng qua là kia bốn gã tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả xuất thủ, cái loại này uy lực cường đại như cũ đáng sợ, chớ nói chi là trừ bốn người này ra, còn có còn lại đông đảo tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bây giờ liên hiệp bên dưới, dẫn động cái loại này sóng linh lực, cho dù là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng sẽ vì thế mà chấn động. Tiết Phục Nhân sắc mặt vào giờ khắc này trong nháy mắt thì trở nên. Nhìn Tiết Minh Thương ánh mắt, tràn đầy mang theo không tưởng tượng nổi biểu tình, hắn vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới, Tiết Minh Thương lại sẽ nhẫn tâm như vậy, ngay cả nữ nhi của hắn Tiết Hàn Nguyệt lại cũng đều phải giết chết. Lão Tổ Tông, Tiết Phục Nhân hai mắt đỏ bừng, dù là biết rõ Tiết Minh Thương thân phận cực cao, trong giọng nói cũng đều mang theo lửa giận, nhưng Tiết Minh Thương lại căn bản không có để ý tới ý hắn. Giống như là không có nghe được một dạng sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, ở đó bốn gã tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ dưới sự dẫn dắt. Đông đảo tiên thiên cảnh giới cường giả cũng là trong nháy mắt liền đến gần Tiêu Động Trần. Cơ hồ trong cùng một lúc, cũng hướng Tiêu Động Trần xuất thủ, có thể nói, vào giờ phút như thế này, cả trong đó trên quảng trường, trừ Tiết Minh Thương tên này tiên thiên hậu kỳ cảnh ông tổ nhà họ Tiết Tông ra. Những người khác căn bản không có bất kỳ một cái nào có thể ngăn cản được loại này xuất thủ. Bốn gã tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ cùng với đông đảo tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Cái loại này uy lực, tuyệt đối đủ để tùy tiện đánh chết bất kỳ một cái nào tiên thiên hậu kỳ cảnh bên dưới tu sĩ. Nhưng tiếc là, thế sự không có tuyệt đối, mặc dù những người này dưới sự liên thủ lực công kích cường đại đáng sợ. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, vẫn như cũ không tính là cái gì, lúc này thấy những thứ này tiết ra tu sĩ cùng xuất thủ. Sắc mặt hắn như cũ không có biến hóa chút nào, giống như, trong mắt hắn, căn bản không có thấy những thứ này tiết ra tu sĩ. Dầm dầm dầm, rốt cuộc, kinh thiên động địa tiếng nổ, theo những thứ này tiết ra tu sĩ xuất thủ, ở cả trong đó trên quảng trường vang tới, cùng lúc đó còn có cường hãn năng lượng ba động, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng viên hoàn. Hướng chung quanh nhanh chóng khuếch tán ra, chung quanh đông đảo tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là sắc mặt đại biến, nhất là một ít đứng ở phía trước nhất tu sĩ, dưới sự ứng phó không kịp, càng là có không ít tu sĩ trực tiếp liền bị loại ba động này đánh vào giết chết. Về phần phía sau những tu sĩ kia, bởi vì có phía trước tu sĩ ngăn cản, lúc này ngược lại cũng không có bị nguy cơ sinh tử. Nhưng dù vậy, bọn họ thân cũng đều ít nhiều gì bị một ít tổn thương. Chẳng qua là không nguy hiểm đến tánh mạng mà thôi. Đương nhiên, những tu sĩ này sở dĩ sẽ phải chịu khổng lồ như vậy ảnh hưởng, cuối cùng cũng hay là bởi vì thực lực quá yếu duyên cớ. Đối với giữa quảng trường những tiên thiên cảnh giới đó tu sĩ mà nói, loại ba động này mặc dù cường hãn, nhưng lại cũng không có uy hiếp được bọn họ, chẳng qua là đưa bọn họ ánh mắt hướng kia mảnh nhỏ nổ mạnh vị trí hấp dẫn tới. Loại uy lực này bên dưới, trừ ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Minh Thương ra, sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được đi. Tiểu tử kia còn có Tiết Hàn Nguyệt, chắc chắn phải chết. Ngược lại đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, không biết tiểu tử kia ở Thái Huyền trong tông rốt cuộc là thân phận bực nào, sức nặng như thế nào, thân phận bực nào chỉ sợ cũng không còn dùng được đi. Bây giờ nhìn dáng vẻ, Tiết gia đã quyết tâm muốn đi đút lót Thanh Sơn phái. Thái Huyền tông tuy mạnh, nhưng đối mặt hai cái này vật khổng lồ, chỉ sợ cũng không có động thủ lá gan đi. Đây cũng là, dù sao chẳng qua là một người chết mà thôi, nếu như là người sống cũng liền thôi, người chết lời nói, quá không đáng giá, đây là tự nhiên. Hơn nữa Thái Huyền Tông cũng là đông nguyên cảnh bên trong thế lực. Nếu là đột ngột tiến vào chúng ta bắc nguyên cảnh lời nói, sợ rằng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Giữa quảng trường, một đám tu sĩ đều là không nhịn được nghị luận lên tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay chàng này tranh chấp, tuyệt đối coi như là đi tới cuối. Tiêu Động Trần trước biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng bọn hắn cũng còn chưa cho là Tiêu Động Trần có thể có được cường đại như thế năng lực sinh tồn. Hàn Nguyệt, Tiết Phục Nhân hai con mắt, trong nháy mắt liền trừng lớn. Vào giờ khắc này, cho dù là hắn cũng đều cho rằng Tiết Hàn Nguyệt không có sống sót khả năng. Như thế cuồng bạo năng lượng, coi như là hắn cũng không thể sống sót, huống chi là Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người. Phốp, một ngụm máu tươi, trực tiếp liền từ trong miệng hắn phun ra. Tiết Phục Nhân giờ khắc này trong lòng chỉ có đậm đà bi thương. Phải biết Tiết Hàn Nguyệt nhưng là hắn duy nhất con gái. Không chỉ cho phép mạo kinh diễm, liền ngay cả thiên phú cũng đều không thể kén chọn, nhưng hôm nay căn bản cũng còn chưa kịp thả ra thuộc về chính nàng ánh sáng, liền bị những thứ này tiết ra người cho giết chết. A, Tiết Lệ, ta giết ngươi. Tiết Phục Nhân nộ phát trùng quan, hận không được bây giờ liền đem Tiết Lệ giết chết, lửa giận bay lên bên dưới, cũng không để ý Tiết Minh Thương còn ở bên cạnh, trực tiếp liền hướng Tiết Lệ xuất thủ. Hừ, càn rỡ. Chẳng qua là còn không chờ Tiết Phục Nhân chân chính xuất thủ, một bên Tiết Minh Thương liền bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, chẳng qua là giơ tay lên đè một cái, liền đem Tiết Phục Nhân áp chế gắt gao tại chỗ, không thể có chút nào động tác. Phục Nhân, ngươi mặc dù là đã từng chủ nhà họ Tiết, nhưng đối với gia chủ bất kính như vậy, cũng là trọng tội. Tiết Minh Thương lạnh giọng nói, bỗng nhiên cong ngón búng ra, nhất thời một đạo kinh khí vô hình từ đầu ngón tay hắn bay ra, bay vào Tiết Phục Nhân trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tiết Phục Nhân chỉ cảm thấy cổ hơi thở này ở trong cơ thể hắn nhanh chóng rong ruổi. Cuối cùng tại hắn đan điền địa phương bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp liền đem hắn đan điền cùng thân thể liên lạc chặt đứt. Đến khi hắn một thân tu vi, mặc dù vẫn còn, nhưng cũng đã căn bản là không có cách vận dụng. Xem ở ngươi còn có chút thực lực phân thượng, ta không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đạo kinh khí sẽ ở bên trong cơ thể ngươi lưu 3 năm. Trong 3 năm này, ngươi liền cẩn thận tỉnh lại đi. Tiết Minh Thương trầm giọng mở miệng, tới khắp chung quanh những người khác, nghe nói như vậy sau chính là không nhịn được chấn động trong lòng. Tiết Minh Thương thủ đoạn như vậy, mặc dù không có giết Tiết Phục Nhân, nhưng trên thực tế nhưng là so với giết Tiết Phục Nhân còn khó chịu hơn a. Coi như đường đường một cái tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, lại để cho Tiết Phục Nhân làm 3 năm người bình thường. Cái này trừng phạt, thật sự là quá nặng một ít, bất quá mặc dù như thế, nhưng lại cũng không có người thực có can đảm là Tiết Phục Nhân nói gì. Ai cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Tiết Minh Thương chính đang bực bội thượng, nếu là thật dám lắm mồm lời nói, coi như trực tiếp bị Tiết Minh Thương giết cũng đều nói không chừng. Dù sao, bọn họ cũng không phải là Tiết Phục Nhân, cũng không có cái loại này giá trị lợi dụng. Được, chuyện hôm nay, liền đến đây chấm dứt đi. Tiết Minh Thương khoát khoát tay, sắc mặt cũng không tính đẹp mắt. Chẳng qua là ngay tại hắn đem lời nói này nói ra sau một khắc, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhưng là bỗng nhiên ở cả trung ương trên quảng trường vang vọng. Đến đây chấm dứt, ngươi hỏi qua ta sao? Chương 1734, Xú Ngư Lạn Hà. Đạo thanh âm này, vang lên thời gian vô cùng đột ngột, vốn là thời điểm, bởi vì Tiết Minh Thương mở miệng, tại chỗ các tu sĩ cũng cho là hôm nay sự tình thật muốn hoàn toàn chấm dứt. nhưng bây giờ theo âm thanh âm vang lên, đông đảo tu sĩ bóng người, nhưng là trong nháy mắt dừng tại chỗ. Không chỉ có như thế, ở những tu sĩ này trên mặt, càng là có nồng nặc không tưởng tượng nổi hiển lộ mà ra. Bọn họ tự nhiên rõ ràng đạo thanh âm này chủ nhân là ai, nhưng rõ ràng không phải là đã chết tại làm sao liền tiết ra cường giả ra dưới tay sao? Bây giờ làm sao biết lần nữa có thanh âm vang lên? Chẳng lẽ nói, chỉ lúc trước cái loại này công kích, đều đang không cách nào đem giết chết. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người trước vị trí phương nhìn. Trong đó đều là mang theo kinh nghi bất định ánh sáng, mà ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy có hai bóng người, dần dần ra bọn hắn bây giờ tầm mắt chính giữa, hai bóng người một nam một nữ, bất ngờ chính là trước bọn họ cho là đã chết ở đó nhiều chút tiết ra cường giả ra dưới tay Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người, bọn họ lại không có chết. Điều này sao có thể? Lúc trước công kích, cái loại này uy lực kinh người như vậy, bọn họ rốt cuộc là thế nào còn sống sót? Bọn họ rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Còn là nói, tên kia người tuổi trẻ thực lực, đã cường đại đến để cho những thứ kia tiết ra cường giả cũng không thể làm gì khác hơn bước. Đáng sợ, thật là thật đáng sợ, thật là không dám tưởng tượng, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, nhưng nếu quả thật những thứ kia tiết ra tu sĩ cũng không làm gì được hắn lời nói. Kia thực lực của hắn, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Từng đạo rung động ánh mắt, đều là rơi vào Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt trên người hai người. Đương nhiên, nhiều người hơn sự chú ý, đều là ở chỗ Tiêu Động Trần. Đối với Tiết Hàn Nguyệt, mặc dù bọn họ cũng biết Tiết Hàn Nguyệt thực lực cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi, bên trong cũng có thể nói là đứng đầu, nhưng trẻ tuổi liền chỉ chẳng qua là trẻ tuổi, cho dù là Ninh Thành Thư, đã từng được xưng Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng thực lực cũng không khả năng hơn được tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Mà trước tiết ra bốn gã tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, còn có đông đảo tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, nhiều người như vậy liên hiệp ra dưới tay, cái loại này uy lực, hiển nhiên không phải là Tiết Hàn Nguyệt có thể ngăn cản. Mà nếu như không phải là Tiết Hàn Nguyệt lời nói, như vậy hiển nhiên, đem trước những công kích kia đỡ được, tất nhiên thì sẽ là Tiêu Động Trần, Hàn Nguyệt, Tiết Phục Nhân ánh mắt, vào giờ khắc này trong nháy mắt liền sáng lên, vốn là mặt xám như cho tàn biểu tình, cũng là nhanh chóng khôi phục rất nhiều, mặc dù hắn không biết Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt trong quá trình này đến cùng việc trải qua cái gì, nhưng có thể thấy Tiết Hàn Nguyệt còn sống, đối với hắn mà nói, cũng đã là phi thường to lớn an ủi, mà cùng Tiết Phục Nhân vừa vặn ngược lại, lúc này, Tề Phong Chủ, Tiết Lệ đám người nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, trừ rung động ra, còn lại cũng chỉ có nồng nặc sát cơ, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu, Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm thế nào sống sót, nhiều cường giả như vậy liên hiệp xuất thủ, cho dù là bọn họ cũng không dám nói có thể thành công ngăn trở. Chân chính dám nói có thể ngăn cản đến, cũng chỉ có Tiết Minh Thương a, hôm nay sự tình có thể vẫn chưa xong đâu rồi, đã muốn đi, lúc này, Tiêu Động Trần một tay nắm cả Tiết Hàn Nguyệt, hướng giữa quảng trường chậm rãi đi tới, ở trên người hắn. So với trước chưa từng xảy ra cho dù là mảy may biến hóa. Nhìn giống như trước những công kích kia, căn bản cũng không có đánh tới hắn, mà ở bên cạnh hắn, Tiết Hàn Nguyệt cũng vẫn như cũ khí chất trôi giạt, giống như không trung hàng lâm tiên nữ, tràn đầy Bắc Nguyên cảnh người đẹp nhất phong độ, ngươi lại còn không có chết. Tiết Minh Thương nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt có chút nheo lại, ở trong lòng hắn, cũng tương tự có vẻ rung động lộ ra, bất quá cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ bằng mấy cái này xú ngư lạn hà, cũng muốn giết ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói. Mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng trong đó cái loại này khinh thị, nhưng là để cho trước xuất thủ những thứ kia tiết ra cường giả nhất thời trên mặt lộ ra lửa giận. Tiểu tử, ngươi tìm chết, nói khoác mà không biết ngưỡng, thật là không biết trời cao đất rộng, một đám tiết ra tu sĩ, đều là tức giận mắng lên tiếng, thậm chí còn có người nhìn Tiêu Động Trần, trong giọng nói đã bay thẳng đến Tiêu Động Trần phóng tới. Muốn ra tay với Tiêu Động Trần, cút, chẳng qua là để cho hắn kinh hãi là, Tiêu Động Trần nhưng ngay cả cũng không nhìn một cái hắn. Chẳng qua là lạnh lùng phun ra một chữ. Giơ tay lên vung lên, một cổ to lớn lôi xé lực lượng liền đem hắn bao ở trong đó. Cái gì? Trong phút chốc, tên tu sĩ này liền cả kinh thất sắc, hắn tu vi mặc dù chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh, nhưng cũng đã coi như là rất mạnh, thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại thậm chí chỉ là dễ dàng như thế xuất thủ, là có thể đối phó hắn, lúc này căn bản không có quá nhiều phát ra âm thanh thời gian. Tại loại này lôi xé lực lượng bên dưới, cả người liền trực tiếp nổ lên, hóa thành một dạng tinh hồng huyết vụ, vẫy tay đánh chết tiên thiên cảnh giới cường giả. Xung quanh, đông đảo tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần lần này cử động, đều có loại tê cả da đầu cảm giác, phải biết, tiên thiên cảnh giới tu sĩ, dù là đuổi ở chính giữa nguyên cảnh, cũng tuyệt đối mới có thể được tính là nhất phương cường giả. Nhưng bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, nhưng chỉ là vẫy tay là có thể chém chết, loại thủ đoạn này, thật là có thể nói kinh khủng. Hảo tiểu tử, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tiết Minh Thương nhìn Tiêu Động Trần, già nua trên khuôn mặt biểu tình như cũ rất là bình tĩnh. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, có chút yên lặng gian bỗng nhiên mở miệng nói, Tiết Lệ, lần này ngươi cũng xuất thủ, đưa hắn đánh chết, phải, Tiết Lệ ngay cả vội mở miệng đáp lại, Sau một khắc hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, có chút dừng lại, sau đó trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần lao đi. Không chỉ là hắn, xung quanh còn lại Tiết gia cường giả, cũng là một lần nữa ra tay với Tiêu Động Trần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần mặc dù có thể ở trên tay bọn họ sống sót, tất nhiên là lấy cái gì không muốn người biết thủ đoạn, mà không phải là bởi vì thực lực chân chính. Bây giờ bọn họ xuất thủ lần nữa, cũng không tin Tiêu Động Trần như cũ còn có thể thành công ngăn cản. Trong nháy mắt, quảng trường này thượng sóng linh lực trở nên lần nữa cuồng bạo. Bất quá lần này, theo những thứ này Tiết gia tu sĩ đến, Tiêu Động Trần sắc mặt lại là rất nhanh trở nên lạnh lùng đi xuống, chỉ thấy hắn giơ tay ở túi trữ vật bên hông vỗ một cái. Sau một khắc thanh kia đen nhánh đại kiếm liền bị hắn nắm trong tay, chém. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, đối với chung quanh kia đông đảo tu sĩ, chẳng qua là nhất kiếm chém ra, sau một khắc liền thấy một đạo kiếm khí viên hoàn ở chung quanh hắn tản ra, hướng những thứ kia vọt tới Tiết gia tu sĩ bắn ra. Giờ khắc này, kia đông đảo Tiết gia tu sĩ chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử đưa bọn họ bao phủ, cho dù là mạnh như Tiết Lệ đám người, vào giờ khắc này cũng đều cảm giác vong hồn đại mạo. Về phần những tiên thiên đó sơ kỳ cảnh Tiết gia tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí kia đánh tới, nhưng lại không có bất kỳ thủ đoạn ứng đối. Chương 1735, Tiết Minh Thương xuất thủ. Phốc suy, cơ hồ ngay tại Tiêu Động Trần đem kiếm khí chém ra sau một khắc, những thứ kia tu vi chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ liền bị kiếm này khí đánh trúng, chặt đứt cổ. Những thứ này tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, ở Tiết gia bên trong mặc dù không là cao cấp nhất cấp bậc chiến lực, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là trụ cột vững vàng. Vậy mà lúc này ở Tiêu Động Trần kiếm khí chém chết bên dưới, nhưng là không có chút nào trả đũa lực lượng, trong nháy mắt mà thôi, mười mấy tên tu sĩ liền chết tại đây đạo do Tiêu Động Trần chém ra kiếm khí bên dưới. Đông đông đông, mà đồng dạng cũng là vào lúc này, đông đảo tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ đầu, cũng là giống như xuống giáo tử một dạng rối rít hướng xuống đất rơi xuống. Một ít vận khí tốt, mặc dù thân thể bị Tiêu Động Trần chém chết, nhưng Nguyên Anh lại còn không có gì đáng ngại, như cũ có thể sống sót, nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đang lúc bọn hắn thân thể bị chảm phá đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ Nguyên Anh cũng đều đã bị Tiêu Động Trần chém ra đạo kiếm khí này thật sự xoắn nát, lại không có nửa điểm sinh còn khả năng. Chung quanh quảng trường, đông đảo tu sĩ thấy như vậy một màn sau, tất cả đều bị khiếp sợ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh, mười mấy tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ đồng loạt bị chém đứt đầu. Loại này hình ảnh, cho dù là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Phải biết, đây chính là Tiết gia bên trong toàn bộ tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ a. Bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là nhất kiếm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem toàn bộ chém chết, khổng lồ như vậy tổn thất, đừng nói là Tiết gia, cho dù là coi như bây giờ Bắc Nguyên cảnh đệ nhất đại thế lực Thanh Sơn phái, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp nhận được, thậm chí dùng thương cân động cốt bốn chữ đều không đủ dùng để hình dung. Nhất kiếm chém chết mấy chục danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, loại thực lực này, thật là thật đáng sợ đi, nào chỉ là đáng sợ, đơn giản là đáng sợ làm người ta tức lộn ruột, như vậy thực lực, thật là quá mạnh mẽ, người trẻ tuổi này chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Ở dưới loại tình huống này, lại còn có thể như thế ứng đối, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, đối với xảy ra hôm nay sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng. Lần này Tiết gia thật đúng là bệnh thiếu máu a, nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cho dù chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh, đối với Tiết gia mà nói, cũng đã có thể nói là không thể chịu đựng, không có cách nào chẳng ai nghĩ tới, người trẻ tuổi này thủ đoạn lại sẽ cường hãn như vậy. Chung quanh, toàn bộ tu sĩ cơ hồ cũng vào giờ khắc này hoàn toàn đập nồi. Dù là có Tiết Minh Thương vị này ông tổ nhà họ Tiết tông ở chỗ này, cũng đều không đi cố kỵ. Thật sự là bọn họ cũng biết, đối với bây giờ Tiết Minh Thương mà nói, chỉ chẳng qua là những tiên thiên đó sơ kỳ cảnh Tiết gia tộc thân thể con người chết, cũng đã đủ để cho hắn bể đầu sứt chán, như thế nào lại đi để ý bọn họ. Mà sự thật cũng đúng là giống như những tu sĩ này suy đoán như vậy. Lúc này Tiết Minh Thương vẫn thật là không có tâm tư đi để ý chung quanh những tu sĩ này thật sự nghị luận nội dung. Hắn nhìn những thứ kia bị Tiêu Động Trần chém chết Tiết gia tu sĩ, cho dù là lấy hắn tâm tính, vào lúc này cũng đều cảm giác bị trước đó chưa từng có chấn động. Chẳng qua là nhất kiếm mà thôi a, làm sao có thể ủng có uy lực to tớn như vậy. Coi như là lấy hắn kiến thức, cũng đều cảm thấy quá mức dọa người, mười mấy tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, chỉ nhất kiếm mà thôi, liền toàn bộ chém chết, coi như là thực lực của hắn, có thể làm được sao? Tiết Minh Thương hô hấp dồn dập, hai mắt cũng biến hóa được đỏ bừng, mà cùng lúc đó, Tiết Lệ chờ năm tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, là đều là mặt đầy kinh hoàng hướng Tiết Minh Thương phóng tới. Thật sự là mới vừa rồi Tiêu Động Trần một kiếm kia đem bọn họ dọa cho xấu. Mặc dù bọn họ 5 người bởi vì tu vi cao hơn, cũng chưa chết ở Tiêu Động Trần mới vừa rồi một kiếm kia bên dưới. Nhưng tức đã là như vậy, bọn họ cũng vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được mới vừa rồi một kiếm kia uy lực. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Tiêu Động Trần lại chém ra nhất kiếm lời nói, cho dù là lấy bọn họ tu vi, cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản, tất nhiên phải chết ở Tiêu Động Trần một kiếm này bên dưới. Lão tổ tông cứu ta. Mắt thấy sau lưng Tiêu Động Trần đã lần nữa giơ tay lên. Tiết Lệ Phi hành chính giữa, liền vội vàng hướng Tiết Minh Thương mở miệng hô, mà nghe nói như vậy sau khi, Tiết Minh Thương cũng là rốt cuộc kịp phản ứng, ánh mắt gắt gao phong tỏa Tiêu Động Trần, trong hai mắt có đậm đà sát cơ thả ra, ngươi dám? Tiết Minh Thương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trong đó xen lẫn đậm đà sát cơ, còn không đợi Tiêu Động Trần giơ tay lên xuất kiếm, hắn liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần điên cuồng phóng tới, muốn đem Tiêu Động Trần trước thời hạn chém chết. Tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ ta còn chưa từng giết. Đã như vậy, hôm nay liền từ ngươi tới làm thứ nhất đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, đầu tiên là nhất kiếm bổ ra, hướng Tiết Lệ đám người chém tới. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía vọt tới Tiết Minh Thương. Trong tay đen nhánh đại kiếm run lên, trên đó nhất thời có sắc bén kiếm ý thả ra. Bạch, nhất kiếm chém ra, Tiêu Động Trần tay trái cầm kiếm, hướng Tiết Minh Thương nhất kiếm chém tới. Tiết Minh Thương bây giờ mặc dù nhưng đã không còn là thời kỳ tột cùng, nhưng cuối cùng cũng là một gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đối với Tiêu Động Trần một kiếm này cũng không có lộ ra cái gì sợ. Già nua thủ trưởng giống như cành khô một dạng hướng Tiêu Động Trần một kiếm này thượng bắt đi. Vang vang, trường kiếm và thủ trưởng va chạm, nhất thời đưa tới ra một trận tiếng kim loại va chạm. Mà theo lần này va chạm phát sinh, Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, nhưng Tiết Minh Thương trên mặt, nhưng là xuất hiện lần nữa một ít vẻ kinh sợ. Trước hắn mặc dù một mực đều ở chỗ này, nhưng dù sao không có cùng Tiêu Động Trần chân chính giao thủ qua. Bây giờ theo lần giao thủ này, hắn rốt cuộc cảm nhận được Tiêu Động Trần xuất thủ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Cho dù là lấy hắn tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, đều cảm giác Tiêu Động Trần xuất thủ uy lực kinh người. Huống chi là đối với người khác. Bên kia, ngay tại Tiết Minh Thương cùng Tiêu Động Trần lần đầu tiên chân chính giao thủ đồng thời, kia đạo kiếm khí thứ nhất cũng là hướng kia Tiết Lệ 5 người chém tới. 5 người này tất cả đều là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng tức đã là như vậy, cái loại này kết quả cũng như cũ không thế nào tốt. Chương 1736, Tiết Minh Thương cái chết. Xung quanh quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt đều đã theo Tiêu Động Trần chém ra kiếm khí hướng Tiết Lệ đẳng người nhìn. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một kiếm này bên dưới, Tiết Lệ đẳng 5 tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, trừ Tiết Lệ ra, lại không có bất kỳ một người có thể ngăn cản được kiếm khí kia uy lực. Bị kiếm khí kia chém thành hai nửa, về phần Tiết Lệ, mặc dù không có chết, nhưng đang run sợ sau khi, nhưng trong lòng lại vừa là bắt đầu tâm đau. Phải biết những thứ này có thể tất cả đều là Tiết gia bên trong tối lớn mạnh một chút người. Hắn coi như mới nhậm chức chủ nhà họ Tiết, những người này vốn là cũng hẳn là hắn chỉ huy lực lượng. Nhưng bây giờ lại tất cả đều bị Tiêu Động Trần giết chết. Bây giờ toàn bộ Tiết gia bên trong trừ hắn và Tiết Phục Nhân ra, còn lại toàn bộ tiên thiên cảnh giới tu sĩ đều đã bị Tiêu Động Trần giết. Dưới tình huống này, dù là hắn thành chủ nhà họ Tiết lại có thể thế nào? Chẳng qua là một cái quang can tư lệnh a, tuy nói trên danh nghĩa địa vị biến hóa cao, nhưng trên thực tế hắn quyền lực thậm chí ngay cả trước thời điểm cũng không sánh nổi. Cái này Tiêu Ỷ Thiên thực lực cũng quá mạnh đi. Tiết Phục Nhân đứng ở một bên, sắc mặt đờ đẫn, bây giờ đã phát sinh hết thảy các thứ này, cũng đã cho hắn tạo thành cực lớn đánh vào. Nếu như Tiêu Động Trần cũng là một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng liền thôi, tối thiểu còn có thể hơi chút hợp lý một ít, nhưng ở trên thực tế, Tiêu Động Trần tu vi mới chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Chính là một cái ngự không cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm có thể có được như thế sang trọng chiến tích. Loại chuyện này, thật sự là có chút thật là làm cho người ta khó mà tin được. Tiêu Ịt Hiên, người đặc biệt sao tìm chết? Vào giờ khắc này, cho dù là lấy Tiết Minh Thương thân phận, cũng không nhịn được bạo nổ thô tục, trừ Tiết Lệ cùng Tiết Phục Nhân ra. Bây giờ Tiết gia còn lại toàn bộ tiên thiên cảnh giới tu sĩ tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiết gia loại kết cục này, đơn giản là quá mức khí thảm. A, ta giết ngươi. Tiết Minh Thương cả người tựa như cùng như điên, lại cũng bất chấp gì khác, hướng Tiêu Động Trần điên cuồng xuất thủ. Chẳng qua là dưới tình huống này, Tiêu Động Trần mặc dù mơ hồ có một tí bị áp chế tình huống, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn trạng thái nhưng là trở nên càng ngày càng tốt, thậm chí rất nhanh thì đem tình thế nghịch chuyển, biến thành hắn áp chế Tiết Minh Thương, phá giết trưởng. Lúc này, Tiết Minh Thương bỗng nhiên giống to, giơ tay lên một trường hướng Tiêu Động Trần phái đi. Phá giết trưởng chính là Tiết gia bên trong cường đại nhất một môn nguyên thuật, coi như là đối với Tiết Minh Thương loại tu vi này cường giả mà nói, cũng tuyệt đối là một loại to đại sát phạt thủ đoạn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, cái gọi là phá giết trưởng lại không đáng kể chút nào. Lúc này mắt thấy Tiết Minh Thương một trưởng này đánh tới, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, thẳng đánh vào Tiết Minh Thương lòng bàn tay chính giữa. Âm, một tiếng, thanh âm trầm thấp, vang dội bốn phương tám hướng. Lần đụng chạm này, Tiết Minh Thương tại chỗ không động, nhưng Tiêu Động Trần thân thể nhưng là lui về phía sau một bước. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần sắc mặt lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tại thân thể ổn định trong nháy mắt, liền lại đấm một quyền, hướng Tiết Minh Thương đánh tới. Bởi vì mới vừa rồi đã sử dụng phá giết trưởng, cho nên bây giờ Tiết Minh Thương đã căn bản không có ngăn cản dư lực. Ở Tiêu Động Trần ra quyền sau khi, trực tiếp liền bị Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng ngực. Cả người, cũng hướng phía sau hung hăng bay rớt ra ngoài. Cái gì, thậm chí ngay cả Tiết Minh Thương đều không phải là đối thủ của hắn. Chung quanh tu sĩ, vào giờ khắc này tất cả đều sợ. Phải biết Tiết Minh Thương nhưng là bây giờ Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhị cường giả. Trừ Thanh Sơn phái Thanh Sơn đạo trưởng ra, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể đủ thắng qua hắn. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại có thể nắm giữ như vậy thực lực. Điều này sao có thể? Tiết Lệ cùng Tề Phong chủ hai người tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Tiết Minh Thương có thể là tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, so với Tiêu Động Trần cao hơn suốt một cảnh giới lớn. Làm sao có thể sẽ bại? Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn Tiết Minh Thương bị đánh bay ra ngoài phương hướng. Bỗng nhiên chỉ thấy một đạo thân ảnh từ lòng đất bay ra. Lần nữa bay đến trên bầu trời, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tiết Minh Thương, chỉ thấy trên người hắn áo khoác phá toái, tóc dài cũng biến thành tạp loạn thành nhất đoàn, bất quá những thứ này lại đều không phải là trọng yếu. Tiết Minh Thương nhìn xa xa Tiêu Động Trần bóng người, rung động trong lòng, đã khó mà dùng ngôn ngữ để tiến hành hình dung, thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy, ngay cả ta đều đang không phải là đối thủ của hắn. Tiết Minh Thương rung động lẩm bẩm, hắn có thể đủ cảm giác được, tuy vậy, Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng còn chưa sử dụng thực lực mạnh nhất. Nếu không mới vừa rồi một quyền này, không nói đưa hắn một quyền đấm chết, nhưng đánh trọng thương, cũng tuyệt đối là không có vấn đề gì. Không được, trốn, chỉ có thể trốn, Tiết Minh Thương trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Mặc dù hắn đã sắp tọa hóa, nhưng cũng không nghĩ là nhanh như thế sẽ chết đi. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc cả người liền bỗng nhiên xoay người, hướng Dương Thành trống không bên ngoài phương hướng bay đi. Cái gì? Tiết Minh Thương lại là muốn chạy trốn? Là ta nhìn lầm sao? Điều này sao có thể? Tiết Minh Thương chạy trốn, chẳng lẽ hắn muốn buông tha Tiết ra? Vào giờ khắc này, toàn bộ các tu sĩ tất cả đều khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới, Tiết Minh Thương coi như ông tổ nhà họ Tiết Tông, lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Về phần Tiết Lệ đằng Tiết gia tộc người, thấy như vậy một màn sau sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không có nửa điểm huyết sắc, nếu như Tiết Minh Thương thật chạy trốn lời nói, lấy Tiêu Động Trần thực lực, bọn họ há chẳng phải là chắc chắn phải chết. Muốn chạy, cũng liền ở Tiết Minh Thương xoay người trong nháy mắt, trên mặt đất, Tiêu Động Trần trên mép có chút câu khởi vẻ khinh thường nụ cười. Nhìn Tiết Minh Thương bóng lưng, phía sau linh lực song rực xông ra, trên đó càng là phủ đầy hỏa diễm, mạnh mẽ vỗ, trong nháy mắt liền hướng Tiết Minh Thương chạy trốn phương hướng phóng tới. Tiêu Ịt Hiên, người không muốn khinh người quá đáng. Tiết Minh Thương tự nhiên có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần đuổi theo. Sắc mặt đại biến đồng thời, cũng là lớn tiếng mở miệng hô, muốn đi thì đi, thế gian này, nào có tốt như vậy sự tình. Tiêu Động Trần từ tốn nói, bay sau lưng Tiết Minh Thương, giơ tay lên gian vận chuyển lực lượng toàn thân, hướng Tiết Minh Thương bóng lưng chợt nhất kiếm chém ra. Một kiếm này, hắn cũng không có bất kỳ cất giữ, nhất kiếm chém ra sau, chỉ là luồng ba động đó, cũng để cho Tiết Minh Thương sắc mặt trong nháy mắt phát sinh kịch liệt thay đổi. Thời khắc nguy cấp, Tiết Minh Thương chỉ đành phải xoay người, dùng hết tự thân có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn, muốn ngăn cản Tiêu Động Trần một kích này, nhưng đối với Tiết Minh Thương mà nói, kết quả cuối cùng nhất định chỉ có thể là phí công. Dù là hắn đã dụng hết toàn lực, có thể lại như cũ vẫn không thể nào chặn Tiêu Động Trần một kiếm này. Ở Tiêu Động Trần một kiếm này bên dưới, cái kia già nua thân thể trực tiếp liền bị chém thành hai nửa, về phần Nguyên Anh cũng là tại loại này lăng liệt khí tức ba động bên dưới, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại. Chương 1737, Bắc Nguyên sóng gió nổi lên. Thượng, Dương Thành trống không, trung ương trên quảng trường, lẫm liệt khí tức ở đem Tiết Minh Thương thân thể xé nát sau, cũng không có lập tức tiêu tan. Vẫn như cũ tồn tại ở mảnh thiên địa này giữa, bất quá ở phía dưới trên quảng trường, đông đảo tu sĩ nhưng là đã tất cả đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa. Không người phát ra một chút thanh âm, bao gồm Tiết Phục Nhân, Tiết Hàn Nguyệt, Tiết Lệ, Tề Phong chủ đám người, toàn bộ tu sĩ ánh mắt tất cả đều đang nhìn trên bầu trời. Nhìn kia mảnh nhỏ Tiết Minh Thương bị chém chết vị trí. Tuy nói bọn họ đã tận mắt thấy Tiết Minh Thương bị giết, nhưng ở trong lòng bọn họ, trong lúc nhất thời lại vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Tiết Minh Thương chết. Đây chính là một tên sống sờ sờ tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, Bắc Nguyên cảnh bên trong thứ hai cao thủ, đứng sau Thanh Sơn đạo trưởng, nhưng hôm nay, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Nhất là, Tiết Minh Thương chết kiểu này cũng cực kỳ để cho bọn họ kinh sợ. Nhất kiếm chém chết, ngay cả Nguyên Anh cũng không có bỏ qua cho, cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Về phần hung thủ, còn chỉ là một ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Loại chuyện này, cho dù là bọn họ chính mắt thấy như vậy một màn, cũng vẫn như cũ cảm thấy không thể tin được, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ lúc nào lại có thể ủng có cường đại như thế thực lực. Lão tổ tông chết. Phía dưới trung ương trên quảng trường, một ít Tiết gia tu sĩ nhìn không chung, giống như mớ một dạng ở tự lẩm bẩm. Ở hôm nay trước, Tiết gia còn là cả Bắc Nguyên cảnh bên trong xếp hàng thứ hai siêu cấp đại thế lực, nhưng bây giờ không chỉ có toàn bộ Tiết gia tiên thiên cảnh giới tu sĩ cơ hồ bị Tiêu Động Trần chém chết hầu như không còn, ngay cả Tiết Minh Thương tên này ông tổ nhà họ Tiết Tông cũng đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần một đoạn cực trong thời gian ngắn, Tiết gia tao ngộ sẽ ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong hoàn toàn truyền ra. Cho đến lúc này, Tiết gia cũng ắt sẽ bị người đuổi xuống thần đàn. Đừng nói Bắc Nguyên cảnh thứ hai, coi như là thứ 20, cũng không thể, thậm chí bởi vì Tiết gia có những thứ kia nội tình cùng tích lũy, cũng đều sẽ trở thành bị người đỏ con mắt mục tiêu. Toàn bộ Tiết gia, cũng có thể dưới tình huống này tất cả tiêu diệt, lão tổ tông chết, chúng ta Tiết gia cũng xong, có Tiết gia tu sĩ mặt xám như tro tàn, đặt mông ngồi sập xuống đất cũng hồn nhiên không cảm giác. Quả thực là chuyện này đối với bọn họ đả kích quá lớn. Không có lão tổ tông cùng đông đảo tiên thiên cảnh giới tiền bối thủ hộ, bọn họ làm sao còn ở nơi này lớn như vậy Bắc Nguyên cảnh trung sinh tồn. Đối với Tiết gia đông đảo tu sĩ bây giờ cảnh ngộ, chung quanh không ít vây xem tu sĩ tất cả đều là không nhịn được thổn thức. Đã từng Tiết gia, nhưng là Bắc Nguyên cảnh bên trong thế lực mạnh nhất, dù là sau đó Thanh Sơn phái ra hiện tại, Tiết gia cũng chỉ là do đệ nhất rơi vào thứ hai mà thôi. Nhưng hôm nay, chỉ là bởi vì đắc tội Tiêu Động Trần mà thôi, cái này đã từng vật khổng lồ, nhưng là trực tiếp đi tới cùng đồ mạt lộ, trong gia tộc toàn bộ cường giả đều bị chém chết không còn một mống, không thể nào, lão tổ tông làm sao biết chết? Giờ khắc này, Tiết Lệ đã hoàn toàn điên cuồng, đường đường tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, vào giờ khắc này nhưng là giống như một như người điên. Dù sao Tiết Minh Thương nhưng là trong lòng của hắn hy vọng cuối cùng, mà bây giờ Tiết Minh Thương bỏ mình, lấy Tiêu Động Trần thực lực, hắn làm sao có thể tiếp tục còn sống sót? Tiết Lệ ý tưởng cũng không có lỗi gì lầm, ở đem Tiết Minh Thương đánh chết sau khi, Tiêu Động Trần lại lần nữa trở lại, nhất kiếm chém ra, một đạo kiếm khí liền từ giữa không trung ngưng tụ mà ra, đem Tiết Minh Thương trực tiếp chém thành hai khúc. Phốc suy, đối với Tiêu Động Trần một kiếm này, Tiết Minh Thương cũng không có thể làm ra cái gì ngăn cản. Thân thể liên đới trong cơ thể Nguyên Anh, liền trực tiếp bị cùng chém chết, bước ông tổ nhà họ Tiết Tông Tiết Minh Thương hậu trần. Mà cùng lúc đó, ở Tiết Lệ bên người, mắt thấy Tiết Lệ bỏ mình, Tề Phong chủ sắc mặt cũng đã trở nên hoàn toàn tái nhợt. Thực lực của hắn cũng liền cùng Tiết Lệ không sai biệt lắm. Bây giờ Tiết Lệ bỏ mình, hắn kết quả cũng tất nhiên sẽ không tốt như vậy. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đã đáp xuống, hắn nhìn Tiêu Động Trần, không dám còn nữa một chút do dự, sau một khắc liền làm ra một cái để cho người không tưởng được cử động. Tiêu tiền bối, yêu cầu ngài tha ta một mạng. Tề Phong chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đối với Tiêu Động Trần mở miệng cầu xin tha thứ. Chung quanh đông đảo tu sĩ ở thấy như vậy một màn sau đều có nhiều chút kinh ngạc. Dù sao Tề Phong chủ nhưng là Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ một trong, nhưng hôm nay lại làm ra một bộ như vậy cử động. Lúc này, Tiêu Động Trần đã lần nữa trở lại Tiết Hàn Nguyệt bên người. Nghe được Tề Phong chủ lời này, lãnh đạm ánh mắt nhất thời liền hướng Tề Phong chủ nhìn sang. Tiêu tiền bối, chuyện khi trước là ta không đúng, xin cứ người xem ở ta chính là Thanh Sơn phái phong chủ phân thượng. Tha cho ta lần này đi. Tề Phong chủ thân thể run lẩy bẩy, chẳng qua là bị Tiêu Động Trần nhìn mà thôi, trong lòng liền sinh ra một loại áp lực cực lớn. Hơn nữa, ta bảo đảm, ngày sau chờ ta trở lại Thanh Sơn phái sau, cũng tất nhiên sẽ khuyên nhủ trưởng môn, không để cho hắn tìm ngài báo thù, chỉ bằng ngươi, cũng có thể chi phối các ngươi trưởng môn quyết định. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, thuận miệng nói. Tề Phong chủ cơ thể hơi run lên, hắn mặc dù là Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ một trong, nhưng tự nhiên cũng không khả năng tả hữu Thanh Sơn đạo trưởng. Dù sao hôm nay chết Ninh Thành Thư, nhưng là Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử, đừng nói là hắn, coi như bảy đại phong chủ cùng khuyên nhủ, sợ rằng cũng không khả năng để cho Thanh Sơn đạo trưởng buông tha báo thù. Bất quá mặc dù trong lòng biết rõ như thế, nhưng lời nói lại vẫn phải nói êm tai một ít. Hắn đã quyết định, chờ trở lại Thanh Sơn phái, sẽ để cho trưởng môn mang theo bảy đại phong chủ, tới đem Tiêu Động Trần chém chết. Nếu không Tiêu Động Trần bây giờ tu vi còn chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi trở nên lợi hại như vậy, nếu là còn nữa đột phá lời nói, coi như là dốc hết toàn bộ Thanh Sơn phái lực, sợ rằng cũng không khả năng đối phó được Tiêu Động Trần. Tiêu tiền bối, ta, Tề Phong chủ còn muốn nói gì? Bất quá Tiêu Động Trần cũng đã căn bản không nghĩ tưởng nghe hắn nói. Nhìn Tề Phong chủ, bỗng nhiên một vươn tay ra, hướng Tề Phong chủ nhẹ nhàng nhấn một cái, trong nháy mắt mà thôi, Tề Phong chủ sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy giống như có một tòa núi cao xuất hiện ở đỉnh đầu một dạng, khiến cho hắn vốn là quỳ phụ thân thể, nhất thời liền tất cả đều bị đè xuống. Tiêu Ích Hiên, ngươi nếu là dám giết ta, Tề Phong chủ lớn tiếng gào thét, bất quá còn chưa nói hết, Tiêu Động Trần thủ trưởng lại lần nữa đè một cái, chỉ nghe, một tiếng, Tề Phong chủ cả người, liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đám mưa máu, chung quanh, toàn bộ tu sĩ thấy như vậy một màn sau cũng trở nên không nói một lời. Cho dù là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh cường giả, đang nhìn Tề Phong chủ sau khi chết, cũng không dám phát ra một chút thanh âm, chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thực lực, đã hoàn toàn đưa bọn họ rung động. Một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, mấy tên tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, về phần tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, càng là chân có vài chục, nhiều cường giả như vậy, nếu như đặt ở Bắc Nguyên cảnh bên trong lời nói, trừ Thanh Sơn phái ra, tuyệt đối có thể tiêu diệt bất kỳ một thế lực nào. Nhưng hôm nay, nhưng là tất cả đều bị Tiêu Động Trần một người chém giết hầu như không còn. Chương 1738, Bắc Nguyên sóng gió nổi lên. Bên trong, đối với Dương Thành trống không mà nói, xảy ra hôm nay hết thảy nhất định có thể tái nhập lịch sử. Một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, mấy tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, còn có mấy chục danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Và hôm nay tất cả đều chết tại đây Dương Thành trống không chính giữa. Loại chuyện này, đừng nói chẳng qua là Dương Thành trống không, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trong lịch sử, phát sinh số lần cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở hôm nay, loại chuyện này lại là chân chân chính chính phát sinh. Bây giờ chuyện này còn không có ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong truyền ra. Nhưng có thể tưởng tượng, một khi chờ đến chuyện này truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Bắc Nguyên biên giới tất nhiên sẽ vì vậy mà chấn động. Đồng thời Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia, cũng tất nhiên sẽ ở toàn bộ Bắc Nguyên biên giới hoàn toàn truyền ra. Lúc này, đem Tiết Lệ cùng Tề Phong chủ từ đầu đến cuối chém chết sau, Tiêu Động Trần sắc mặt lại vừa là một lần nữa khôi phục lại yên lặng. Đến khi hắn trên người khí tức, cũng là vào lúc này biến thành tất cả đều ẩn nặc. Nếu như không phải là bởi vì trước đã từng tận mắt thấy Tiêu Động Trần xuất thủ lời nói, đem Tiêu Động Trần đuổi ở trong đám người, sợ rằng cũng sẽ đưa hắn nhìn thành chính là một cái bình thường ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giả thiết mà thôi, mặc dù bây giờ ở Tiêu Động Trần trên người, khí tức đã khôi phục lại yên lặng, nhưng chung quanh toàn bộ tu sĩ, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng vẫn như cũ tràn đầy kính sợ. Cho dù là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thậm chí, chính vì bọn họ tu vi cao hơn, cho nên hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần lòng kính sợ ngược lại cũng càng nặng. Bọn họ rất rõ, Tiêu Động Trần bây giờ chỉ chẳng qua là ngự không cảnh giới mà thôi. Liền có thể có được kinh người như vậy chiến lực, chờ đến ngày sau, thực lực cường đại trình độ, tất nhiên sẽ vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Hôm nay sự tình, các ngươi còn có ai nghĩ tưởng phát biểu ý kiến gì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh, trong đó chỉ có bình tĩnh, nhưng dù vậy, đối với mọi người mà nói, ánh mắt của hắn cũng là giống như lợi kiếm một dạng sắc bén để cho bọn họ căn bản không dám cùng. Mắt đối mắt, chỉ có thể ở Tiêu Động Trần nhìn về phía bọn họ lúc. Liền vội vàng cúi đầu xuống đầu lâu, như thế lời nói, vậy thì tốt nhất, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tiết Hàn Nguyệt trên người. Lúc này Tiết Hàn Nguyệt, trên người vẫn như cũ mặc kia thân áo màu đỏ, chẳng qua là kia sắc mặt tái nhợt nhưng là để cho nàng xem ra có chút đáng thương. Hàn Nguyệt, hết thảy đều chấm dứt, Tiêu Động Trần mở miệng nói, trong mắt lộ ra vẻ tình cảm. Hắn và Tiết Hàn Nguyệt giữa, tuy nói lúc trước cũng không có gì quá mức sâu sắc cảm tình. Nhưng ở việc trải qua chuyện này sau khi, đối với Tiết Hàn Nguyệt, trong lòng của hắn lại cũng đã có một ít tình cảm tồn tại. Hơn nữa, Tiết Hàn Nguyệt ngay từ lúc Thái Huyền trong tông lúc liền đã trở thành hắn nữ nhân. Hắn nữ nhân, hắn sẽ không để cho bất kỳ một cái nào chịu khổ. Tiết Hàn Nguyệt cùng Tiêu Động Trần giữa, vốn là còn có một đoạn ngắn cự ly, nhưng ở nghe được câu này sau, Tiết Hàn Nguyệt nhưng là trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần nhào qua. Cuối cùng nhào tới Tiêu Động Trần trong ngực, chung quanh, mắt thấy vậy, đông đảo tu sĩ đều là vẻ mặt trở nên phức tạp. Về phần những nữ tu đó, trong mắt chính là tràn đầy hâm mộ ánh sáng, từng tại Tiết Hàn Nguyệt cùng Ninh Thành Thư cử hành hôn lễ thời điểm. Các nàng cảm thấy Ninh Thành Thư cũng đã hết sức ưu tú. Dù sao đây chính là toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Tiết Hàn Nguyệt có thể gả cho Ninh Thành Thư, theo các nàng cũng đã là phúc lớn bằng trời, mà bây giờ, ở việc trải qua hôm nay sự tình sau khi, các nàng lúc này mới biết Tiết Hàn Nguyệt nam nhân, thật ra thì xa xa nếu so với Ninh Thành Thư ưu tú nhiều. Là, Ninh Thành Thư thực lực thực sự có thể đủ xếp hạng toàn bộ Bắc Nguyên cảnh vị thứ nhất. Nhưng vậy thì như thế nào? Cái này vị thứ nhất, cũng chỉ chẳng qua là nhằm vào trẻ tuổi mà thôi, nhưng Tiêu Động Trần lại bất đồng, nhưng là một cái ngay cả tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả cũng có thể chém chết người mạnh. Đừng nói chẳng qua là trẻ tuổi, coi như đem Thanh Sơn đạo trưởng cũng bao gồm ở trong đó. Chỉ sợ cũng chưa chắc là Tiêu Động Trần đối thủ. Cách đó không xa, Tiết Phục Nhân trên mặt lộ ra một vệt vui vẻ yên tâm biểu tình. Tiết Hàn Nguyệt là nữ nhi của hắn, bây giờ thấy Tiết Hàn Nguyệt có thể có được một cái Tiêu Động Trần ưu tú như vậy nam nhân. Hắn cái này làm cha, cũng xem là khá hoàn toàn yên tâm, cha, ở ôm Tiêu Động Trần chừng nửa khắc đồng hồ còn nhiều hơn sau này. Tiết Hàn Nguyệt lúc này mới đem Tiêu Động Trần lỏng ra. Hơn nữa hướng Tiết Phục Nhân kêu một tiếng, nhìn Tiết Phục Nhân, Tiết Hàn Nguyệt trong mắt dần dần lộ ra cảm kích, trước Tiết Phục Nhân vì nàng làm hết thảy tất cả đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Mặc dù đưa nàng tiếp tục trở về Bắc Nguyên cảnh là Tiết Phục Nhân, nhưng hiển nhiên, cũng là bởi vì Tiết Minh Thương bức bách, Ỷ Thiên, cha ta tu vi, còn có thể hay không thể lần nữa khôi phục. Tiết Hàn Nguyệt nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, ít nhiều có chút lo lắng. Tiêu Động Trần nghe vậy khẽ gật đầu, chẳng qua là cong ngón búng ra, nhất thời một đạo kinh khí liền vọt vào Tiết Phục Nhân trong cơ thể. Theo Tiết Phục Nhân kinh mạch, đem trong cơ thể hắn những thứ kia tắc nghẽn tất cả đều đánh tan. Nhất thời, Tiết Phục Nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực lần nữa biến hóa được vận chuyển. Cái loại này tu vi cảm giác, cũng là lần nữa bị hắn cảm giác, cái loại này tiên thiên trung kỳ cảnh khí tức cường đại. Trong nháy mắt liền ở trong cơ thể hắn tản ra. Tiêu Ích Hiên, cảm ơn ngươi, Tiết Phục Nhân có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói như vậy, không có gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hàn Nguyệt đi, ngươi có nữ nhi tốt, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, nếu như không phải là bởi vì Tiết Hàn Nguyệt lời nói, hắn lại làm sao có thể sẽ trợ giúp Tiết Phục Nhân. Dù sao, hắn cũng không phải là thánh nhân, hôm nay sự tình, sau này Thanh Sơn Phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Tiết Phục Nhân sau khi nghe lúc này ngẩn ra, còn đang nghi hoặc, chợt nghe Tiêu Động Trần hướng chung quanh đông đảo tu sĩ nói. Hôm nay các ngươi rời đi Dương Thành trống không sao, thả ra tin tức báo cho biết Thanh Sơn Phái, không ngày sau, ta đem sẽ đích thân leo lên Thanh Sơn Phái, nếu như thức thời, liền chuẩn bị tốt tạ tội chi lễ, nếu không ta liền diệt Thanh Sơn Phái. Những lời này, Tiêu Động Trần cũng không có khiến cho lấy cái gì kích động giọng. Bất quá nghe ở chung quanh vô số tu sĩ trong tai, nhưng lại như là cùng thiên lôi một dạng ầm ầm ở tại bọn hắn toàn bộ trong đầu vang vọng mờ. Tiêu Động Trần, lại muốn ở ngày sau đi Thanh Sơn Phái, hơn nữa lại còn muốn cho Thanh Sơn Phái chuẩn bị xong tạ tội chi lễ. Nếu không thì đem chọn cái Thanh Sơn tát, như vậy hành vi, đơn giản là không đem toàn bộ Thanh Sơn Phái coi ra gì à. Đương nhiên, mặc dù cảm thấy Tiêu Động Trần nói những lời này có chút thật ngông cuồng, nhưng cũng không người cảm thấy thật cũng chưa có loại khả năng này. Dù sao hôm nay Tiêu Động Trần đã lộ ra đủ cường đại thực lực. Tuy nói Thanh Sơn trưởng môn thực lực so với Tiết Minh Thương mạnh hơn, nhưng người nào dám xác định, hôm nay Tiêu Động Trần cũng đã cho thấy toàn bộ thực lực đây. Chương sau bắt đầu, liền muốn liên quan đến toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, trước thời hạn thông chi một chút. Ngoài ra, đầu tháng, hơn nữa cũng nhanh hết năm, xem ở ta còn cố gắng như vậy gõ chữ không nghỉ ngơi phân thưởng. Khen thưởng làm, chương 1739, Bắc Nguyên sóng gió nổi lên. Xuống, Dương trong thành trống không thật sự chuyện phát sinh, cuối cùng tự lấy một loại ai cũng không nghĩ tới kết cục đi tới cuối. Không chỉ có Ninh Thành thư vị này Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi đệ nhất thiên tài bị giết. Ngay cả Tiết Minh thương vị này ông tổ nhà họ Tiết Tông cũng chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Mà đối với Tiết gia mà nói, đông đảo tiên thiên cảnh giới tu sĩ cơ hồ chết hết. Đối với khắp cả Tiết gia mà nói tuyệt đối có thể nói một lần thiên đả kích lớn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lại cũng không có người nào thực có can đảm đối với Tiết gia có ý đồ xấu. Một mặt, tuy nói Tiết gia cường giả đã cơ hồ chết hết, nhưng Tiết Phục Nhân vị này Tiết gia mạnh nhất tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ dù sao còn chưa chết. Một loại thế lực, căn bản không dám có cái gì ý đồ xấu, mà ở mặt khác, Tiêu Động Trần tồn tại chính là càng nguyên nhân trọng yếu. Dù sao Tiết Hàn Nguyệt nhưng là Tiêu Động Trần nữ nhân. Cho dù Tiêu Động Trần bản thân đối với Tiết gia cũng không có hảo cảm gì, nhưng chỉ bằng Tiết Hàn Nguyệt tầng quan hệ này ở, cũng đủ để trấn nhiếp Bắc Nguyên cảnh bên trong cơ hồ toàn bộ thế lực. Nếu quả thật dám đối với Tiết gia động thủ lời nói, sợ rằng đầu tiên phải đối mặt chính là Tiêu Động Trần cửa ải này, trung ương trên quảng trường, ở đem hết thảy tất cả đều giải quyết sau, Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt cùng rời đi, về phần Tiết Phục Nhân chính là lưu lại xử lý một ít đến tiếp sau này sự tình. Dù sao hôm nay thật sự chuyện phát sinh quả thực quá lớn, bất luận là đối với Tiết gia hay lại là Thanh Sơn phái cũng có thể nói ảnh hưởng to lớn. Hắn tự nhiên phải ra mặt xử lý một phen, mà những thứ kia tới chúc mừng hôn lễ tu sĩ, cũng đều rối rít rời đi Dương Thành trống không, một mặt là quả thực sợ Tiêu Động Trần, mặt khác, cũng là bởi vì bọn hắn muốn đem tin tức truyền đến Dương Thành trống không bên ngoài. Bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng còn không rõ ràng lắm chuyện này phát sinh. Có thể nói là nước đọng một mảnh, nhưng chỉ cần bọn họ đem sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Bắc Nguyên biên giới, tất nhiên sẽ trở nên sôi trào, đương nhiên, trừ hai cái này phương diện ra, bọn họ gấp như vậy rời đi. Thật ra thì cũng còn có một người khác nhân tố, đó chính là hỏi dò một phen cùng Tiêu Động Trần có liên quan tin tức. Tiêu Động Trần coi như Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ, cho nên hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần cũng không có gì quá nhiều biết. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần đã cho thấy đủ để chém chết tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả thực lực. Cường đại như thế dưới thực lực, cho dù là ở Đông Nguyên cảnh bên trong, cũng tất nhiên không phải là hạng người vô danh, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tuy nói bọn họ cũng không có cùng Tiêu Động Trần trở thành địch nhân lá gan. Nhưng nếu như liền biết một phen, tóm lại cũng hay lại là tốt. Bắc Nguyên cảnh bên trong, ngay tại Dương trong thành trống không sự tình phát sinh không lâu sau. Trong đó đã phát sinh hết thảy liền hướng Bắc Nguyên cảnh các ngõ ngách truyền ra ngoài. Đối với Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ mà nói, bởi vì Ninh Thành Thư danh tiếng quá lớn, cho nên bọn họ cũng cho là sẽ là một lần oanh động toàn bộ Bắc Nguyên cảnh to lớn hôn lễ mới được. Có thể khi bọn hắn chân chính biết Dương trong thành trống không thật sự chuyện phát sinh sau khi, loại tâm tình này ngay lập tức sẽ trở nên rung động đứng lên. Ninh Thành Thư bỏ mình, ông tổ nhà họ Tiết Tông cũng bỏ mình, mà hết thảy này thủy tác dũng giả, lại còn chỉ là một tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh người tuổi trẻ. Điều này sao có thể, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, có thể chém chết tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, vượt qua suốt một cảnh giới lớn, làm sao có thể nắm giữ như vậy yêu nghiệt nhân vật. Là thực sự, nghe nói lúc ấy có rất nhiều người đều thấy, người tuổi trẻ kia được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên, ta thế nào chưa nghe nói qua danh tự này? Chúng ta Bắc Nguyên cảnh bên trong có như vậy nhân vật số má sao? Chúng ta Bắc Nguyên cảnh bên trong dĩ nhiên là không có. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, nghe nói là tới từ ở Đông Nguyên cảnh Thái Huyền trong tông tu sĩ. Mặc dù còn tuổi còn trẻ, nhưng thực lực nhưng là rất mạnh, cường vượt quá bình thường. Không phải nói Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ thực lực còn không bằng chúng ta Bắc Nguyên cảnh. Sao, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt xuất hiện? Cái này ta làm sao biết, bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, cho dù là ở Đông Nguyên cảnh bên trong, cũng tất nhiên sẽ là cao cấp nhất một loại kia cường giả. Đó là tự nhiên, bất quá ta nghe nói, cái này Tiêu Ỷ Thiên buông lời muốn đích thân đi Thanh Sơn phái. Không biết hắn có phải là thật hay không có như vậy lá gan. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có rất lớn có thể sẽ là thực sự. Dù sao cái này Tiêu Ỷ Thiên tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ như vậy thực lực, tự thân tính tình tất nhiên sẽ rất là cuồng vọng, bây giờ hắn như là đã bắn tiếng, nhất định sẽ nói làm được, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, chính là không biết, Thanh Sơn phái bên kia, kết quả sẽ ứng đối ra sao, cái này Tiêu Ỷ Thiên, sợ rằng khó đối phó ra, có thể nói, ở tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trung tiêu điểm, cũng rơi vào Dương Thành trống không cùng Thanh Sơn phái hai phe trên người. Thanh Sơn phái là Bắc Nguyên cảnh đệ nhất đại phái. Dĩ vãng thời điểm cho dù là Tiết gia cũng không dám khiêu khích Thanh Sơn phái nguy hiểm. Mà bây giờ Tiêu Động Trần cử động, nhưng là đã đem chuyện nào chân chính đặt tới trên mặt nổi. Về phần Dương Thành trống không bên kia, mọi người chú ý tiêu điểm dĩ nhiên là ở Tiêu Động Trần trên người. Một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài cường giả, mặc dù chỉ là vừa mới ở Bắc Nguyên cảnh bên trong đánh ra danh tiếng. Thế nhưng loại kinh người chiến tích, đã để cho Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia mới truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên cảnh. Cái gọi là nhất chiến thành danh thiên hạ biết, nói chính là Tiêu Động Trần. Nguyên Châu ngũ cảnh, trừ trung ương nhất trung ương nguyên cảnh ra, còn lại tứ đại nguyên tình cảnh vực diện tích đều không khác mấy thiếu. Bắc Nguyên cảnh bên trong hai thế lực lớn, vừa là Thanh Sơn phái, hay là Dương Thành trống không, hai thế lực lớn giữa cách một đoạn cực khoảng cách xa. Trừ tiên thiên cảnh giới tu sĩ ra, một loại tu sĩ, căn bản cũng không có bất kỳ ở trong đó tạt qua năng lực. Thanh Sơn phái vị trí địa phương là nằm ở một tòa được đặt tên là Thanh Sơn thành to thành trì. Lớn chính giữa, ở Thanh Sơn trong thành, tồn ở một tòa Thanh Sơn. Ở Thanh Sơn chóp đỉnh, chính là Thanh Sơn phái, mà ở Thanh Sơn trong thành, bởi vì Thanh Sơn phái tồn tại, cũng đồng dạng là có chúng liền thế lực cường đại, chỉ là bởi vì Thanh Sơn phái thời gian tồn tại căn bản là không có cách cùng Tiết gia so sánh. Cho nên ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong, Thanh Sơn thành mới cũng không có thành là chân chính đệ nhất thành. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế, Thanh Sơn bên trong thành thế lực, so với Dương trong thành trống không thế lực cũng đã không sai biệt bao nhiêu. Ánh sáng là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại thế lực thì có 3-4 cái. Thế lực khác, chính là càng nhiều, đương nhiên, bất luận những thế lực này đến cùng tồn tại bao nhiêu. Nhưng ở Thanh Sơn trong thành, thế lực mạnh nhất, lại vẫn như cũ Thanh Sơn phái không thể nghi ngờ. Lúc này, ở Thanh Sơn trong phái, một tòa ở vào đỉnh núi bên trong đại điện, có 7 đạo thân ảnh chính ngồi ở trong đó. 7 đạo thân ảnh bên trong, có 5 người đều là tuổi tác già nua lão già, 2 người khác chính giữa, một là nhìn 30-40 tuổi người trung niên, một người khác, chính là dáng vẻ ung dung cung trang mỹ phụ. 7 người này lúc này ngồi chung một chỗ. Mỗi người sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, nhất là khi bọn hắn nhìn đến đại điện bên trong không chung đến cái chỗ ngồi kia lúc. Sắc mặt càng là sẽ biến đổi được khó coi rất nhiều. Chương 1740, Thanh Sơn phái bí mật. Thanh Sơn bên trong thành Thanh Sơn Thượng, tổng cộng có 7 ngọn núi, Thanh Sơn phái 7 đại phong chủ, từng cái cũng một mình trông coi một ngọn núi. Ở nơi này 7 ngọn núi bên trong, trung ương nhất được đặt tên là Xanh Chủ Phong. Ở Xanh trên Chủ Phong, trừ nắm giữ một tòa phong chủ ra, trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng trụ sở. Cũng chính là ở vào ngọn núi này chính giữa, tòa đại điện này, vị trí hiện thời chính là nằm ở Xanh Chủ Phong đỉnh núi. Đồng thời cũng là cả Thanh Sơn trong phái tôn quý nhất địa phương. Bất luận bất cứ lúc nào, trừ lấy được trưởng môn và phong chủ triệu kiến ra, cho dù là đối với Ninh Thành Thư thứ người như vậy. Cũng không có tùy ý tới tư cách, mà lúc này 7 người này xuất hiện ở đây ngôi đại điện chính giữa. Bọn họ thân phận, tự nhiên cũng đều rõ rành rành, chính là Thanh Sơn phái trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng cùng Thanh Sơn trong phái 6 đại phong chủ. Bởi vì Tề phong chủ đã chết. Cho nên tòa đại điện này chính giữa, vốn là cái đó là Tề phong chủ chuẩn bị ghế ngồi tự nhiên cũng liền trống ra. Trong đại điện mấy người thấy chỗ trống sau đều là trở nên sắc mặt khó coi. Cũng chính bởi vì một điểm này, lúc này, bao gồm Thanh Sơn đạo trưởng ở bên trong, 7 người trong mắt toàn bộ đều có một ít lửa giận tồn tại. Dương trong thành trống không sự tình đã truyền tới Thanh Sơn phái chính giữa. Bọn họ Thanh Sơn phái người ở Dương trong thành trống không bị khổng lồ như vậy đả kích. Bọn họ 7 người này mặc dù không có tự mình đi. Nhưng coi như Thanh Sơn trong phái cường giả đỉnh cao, bọn họ cũng vẫn như cũ cảm giác một cổ cực kỳ đậm đà lửa giận. Từ Thanh Sơn phái trở thành Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất đại thế lực tới nay, cái này còn là lần đầu tiên bị khổng lồ như vậy đả kích. không chỉ có Ninh Thành Thư cái này Thanh Sơn phái đệ nhất thiên tài bị giết, ngay cả Tề Phong chủ cũng đều bị đánh chết. Đối với Thanh Sơn phái mà nói, như vậy tổn thất tuy nói còn không thể nói là thương cân động cốt, nhưng cũng tuyệt đối đủ để cho Thanh Sơn phái trở nên trên mặt vô quang. Trưởng môn, lần này, chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, một ông già nhìn về phía duy nhất tại chỗ kia người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên mặc dù coi như tuổi tác muốn hơn tuổi trẻ, nhưng loại khí tức đó nhưng là nếu so với tại chỗ những người khác muốn mạnh hơn. Người đàn ông trung niên này, cũng chính là Thanh Sơn phái thậm chí còn toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Thanh Sơn phái trưởng môn, Thanh Sơn đạo trưởng, lúc này, nghe được tên lão giả kia mở miệng, Thanh Sơn đạo mọc ra mắt có chút mị xuống, lần này bị Tiêu Động Trần giết chết Ninh Thành Thư, nhưng là hắn thân tôn tử, tuy nói đối với người tu hành mà nói, thân tình cái gì vốn sẽ phải bị đạm hóa rất nhiều. Nhưng Ninh Thành Thư thiên phú, nhưng là để cho hắn thích vô cùng, bây giờ Ninh Thành Thư chết, hắn mặc dù trên mặt không có gì biểu hiện, nhưng trên thực tế ở nhưng trong lòng thì đã thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Trưởng môn, kia Tiêu ỷ Thiên giết Thành Thư còn có đủ càng, càng đối với ta Thanh Sơn phái ra nói khiêu khích, thứ người như vậy, muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Không sai, nếu không phải giết hắn, ngày sau đối với tại chúng ta Thanh Sơn phái uy nghiêm, chỉ sợ cũng phải tạo thành không nhỏ đả kích. Tiêu ỷ Thiên tuổi trẻ khinh cuồng, chúng ta phải cho hắn biết, ta Thanh Sơn phái cường đại. Vài tên phong chủ rối rít mở miệng, mặc dù cũng đã là một đám lão nhân, nhưng trong lòng hỏa khí lại tất cả đều thiêu đốt vô cùng thịnh vượng. Bất quá dưới tình huống này, Thanh Sơn đạo trưởng tự mình vẫn như cũ là không nói một lời, phảng phất đang suy tư điều gì. Toàn bộ tất cả câm miệng, trưởng môn hẳn sẽ có chính mình quyết định. Đang lúc này, tên kia cung trang mỹ phụ bỗng nhiên mở miệng, mấy vị khác phong chủ chính đang nghị luận, nhưng nghe nói như vậy sau lại toàn bộ tất cả câm miệng, hiển nhiên đối với cung trang mỹ phụ rất cho mặt mũi, đồng thời bọn họ ánh mắt cũng là hướng Thanh Sơn đạo trưởng nhìn, nghĩ tưởng muốn nghe một chút Thanh Sơn đạo trưởng là ý gì. Kia Tiêu ỷ Thiên không phải là nói muốn tự thân leo lên ta Thanh Sơn phái sao? Thanh Sơn đạo trưởng chậm rãi vừa nói, lời nói nói ra sau, mọi người rối rít gật đầu, đã như vậy, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ hắn, ta cũng nghĩ tưởng kiến thức một chút, cái yêu nghiệt này người tuổi trẻ, kết quả có hay không theo như đồn đãi cường đại như vậy. Thanh Sơn đạo trưởng nói, trưởng môn, vạn nhất kia Tiêu ỷ Thiên không đến làm sao bây giờ? Một ông già hỏi, nếu không phải đến, vậy thì chứng minh Tiêu ỷ Thiên là hữu danh vô thực. Huống chi, Tiết gia không vẫn tồn tại sao? Tiêu ỷ Thiên cùng Tiết Hàn Nguyệt đã tại đồng thời, nếu là hắn không dám đến, kia liền trực tiếp diệt Tiết gia. Thanh Sơn đạo trưởng thanh âm nhàn nhạt, lần này sự kiện, tuy nói Tiết gia mới là lớn nhất người bị hại, nhưng đối với Tiết gia, hắn vẫn như cũ có lửa giận. Huống chi, Tiết gia nội tình cũng vẫn là hắn thèm thuồng địa phương. Cho nên lần này bất luận như thế nào, hắn đều muốn thuận tay đem Tiết gia tát, đem Tiết gia nội tình, tất cả đều bắt được Thanh Sơn trong phái, đây cũng là một không tệ biện pháp, nếu là kia Tiêu ỷ Thiên không đến, dùng Tiết gia tới vì hắn chôn theo, cũng vị thường bất khả. Có lão giả gật đầu không ngừng, đối với lần này biểu thị đồng ý. Về phần những người khác, lúc này cũng đều rối rít mở miệng, cảm thấy Thanh Sơn đạo trưởng nói để ý tới, Thanh Sơn phái là bọn hắn đại bản doanh, nếu là ở nơi này chiến đấu lời nói, bọn họ tự nhiên có thể có được càng nhiều thủ đoạn. Đấu, cũng trở về bố trí một phen đi, ngày sau nếu là kia Tiêu ỷ Thiên thực có can đảm tới, liền cho hắn biết biết, ta Thanh Sơn phái thực lực chân chính. Thanh Sơn đạo trưởng vừa nói, hướng mọi người khoát khoát tay, kia năm tên lão giả đều là hướng Thanh Sơn đạo trưởng chắp tay hành lễ. Tiếp tục liền rời đi đại điện, thế nhưng danh cung trang mỹ phụ nhưng là cũng không hề rời đi. Coi như Thanh Sơn phái xanh chủ phong phong chủ, nàng tự nhiên không cần rời đi nơi đây. Rất nhanh, năm tên lão giả tất cả đều rời đi tòa đại điện này. Mà vào lúc này, Thanh Sơn đạo trưởng cũng là đứng dậy, hướng đại điện phía sau đi tới, cung trang mỹ phụ không nói một lời, an tĩnh đi theo Thanh Sơn đạo trưởng sau lưng, hai người xuyên qua đại điện. Trước mắt rất nhanh thì xuất hiện một mảnh phòng xá, hai người một trước một sau, liên tiếp đi vào phòng xá chính giữa, mới vừa tiến vào, cung trang mỹ phụ cũng chưa có chi lúc trước cái loại này cao quý cùng đoan trang. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên quyến rũ, so với mới vừa rồi, giống như biến hóa một người khác. Trưởng môn, xin bớt giận đi, sự tình đã qua, chúng ta bây giờ nên suy nghĩ một chút, thế nào đối phó kia Tiêu ỷ Thiên mới được. Cung trang mỹ phụ mị khí mười phần đạo, đồng thời một đôi trắng nõn ngọc thủ, trực tiếp leo lên Thanh Sơn đạo trưởng ngực. Cả người cơ hồ cũng dán vào Thanh Sơn đạo trưởng trên người. Trong miệng có mị hoặc khí tức, thở khẽ mà ra, coi như xanh chủ phong phong chủ, tại chỗ có Thanh Sơn phái đệ tử trong lòng, cung trang mỹ phụ từ trước đến giờ đều là ung dung hoa quý. Nhưng trên thực tế đối với Thanh Sơn trong phái chân chính cao tầng mà nói, bọn họ lại toàn bộ đều biết, trừ xanh chủ phong phong chủ ra, cung trang mỹ phụ còn có ngoài ra một tầng thân phận. Đó chính là Thanh Sơn đạo trưởng nữ nhân, chỉ là bởi vì Thanh Sơn đạo trưởng đã từng tự mình đã cảnh cáo. Cho nên cho dù là mấy vị khác phong chủ, cũng đều không dám đem chuyện nào truyền đi, cho nên ở nơi này Thanh Sơn phái thậm chí còn toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, cũng đều không biết đến chuyện này, Chương 1741, vô lực phản kháng con cừu nhỏ. Dương trong thành trống không, tự từ ngày đó Trung ương trên quảng trường đánh một trận xong. Dương trong thành trống không bầu không khí, trở nên lần nữa khôi phục bình tĩnh, tuy nói tiết ra bên trong đông đảo tiên thiên cảnh giới tu sĩ đã cơ hồ bị Tiêu Động Trần chém chết. Hầu như không còn, nhưng đối với tiết ra mà nói, bọn họ ở nơi này Dương trong thành trống không địa vị lại vẫn như cũ không thể dung chuyển. Về phần tiết phục nhân, ở mấy ngày bên trong, chính là đem chọn cái tiết ra từ trên xuống dưới cũng cẩn thận xử lý một phen. Bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiết cũng chỉ còn lại có tới hắn một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Dưới tình huống này, tuy nói Tiết gia thực lực tổng hợp bị ảnh hưởng cực lớn, nhưng đối với Tiết Phục Nhân mà nói, nhưng cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu. Dù sao ở dĩ vãng thời điểm, hắn mặc dù là chủ nhà họ Tiết, nhưng bởi vì có ông tổ nhà họ Tiết Tông tồn tại, hắn ở Tiết gia chính giữa quyền phát biểu trên thực tế cũng không có quá mức tuyệt đối. Hơn nữa giống như Tiết Lệ đẳng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ cũng lớn, cũng đối với hắn Dương Thịnh âm suy cũng không thế nào nghe lời, mà bây giờ lại bất đồng, coi như bây giờ toàn bộ tiết gia bên trong duy nhất tiên thiên cảnh giới cường giả. Hắn ở tiết gia bên trong, đã đạt tới một loại nói 102 mức độ, tuy nói toàn bộ tiết gia thực lực tổng hợp đã hoàn toàn không cách nào so với trước đây. Nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại càng tốt quản lý, nhất là còn có Tiết Hàn Nguyệt cùng Tiêu Động Trần tầng quan hệ này ở. Cho nên ở nơi này Dương trong thành trống không, bất luận là tiết gia bên trong hay lại là gia, hắn lời nói, cũng có phi thường to lớn lực uy hiếp. Lúc này, theo hướng mặt trời mọc, nghị luận kim sán sán ánh mặt trời ở phần cuối đường chân trời chậm rãi thăng lên. Tiết ra bên trong, Tiết Hàn Nguyệt trong phòng, hai cổ trần trụi thân thể bị một cái mỏng manh thiên tàm ti bị ngăn che. Tiêu Động Trần cũng sớm đã tỉnh lại, hắn nhìn trong ngực người ngọc, trong mắt lộ ra mấy phần cưng chiều vẻ mặt, nói thật, đối với Tiết Hàn Nguyệt, hắn vốn là nhưng thật ra là cũng không có quá nhiều cảm tình. Sở dĩ không xa vạn dặm từ Đông Nguyên cảnh tới Bắc Nguyên cảnh, cũng chỉ là bởi vì Tiết Hàn Nguyệt chính là hắn nữ nhân. Bất quá ở việc trải qua mấy ngày sống chung sau, hắn đối với Tiết Hàn Nguyệt cái nhìn, nhưng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Ở Thái Huyền trong tông thời điểm, đông đảo Thái Huyền tông đệ tử chỉ biết là Tiết Hàn Nguyệt là Thái Huyền tông trận đạo hệ thủ đồ. Thiên phú dị bẩm, hơn nữa tướng mạo lại thập phân đẹp đẽ, có thể nói là thiên chi kiêu tử nhân vật bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bây giờ tại chính thức biết Tiết Hàn Nguyệt sau khi, hắn mới biết, Tiết Hàn Nguyệt nhân sinh trên thực tế cũng không coi là bao nhiêu vui vẻ, coi như chủ nhà họ Tiết con gái, Tiết Hàn Nguyệt có thể nói là từ nhỏ mọi người ở đây thổi phồng bên trong lớn lên. Ngay từ đầu thời điểm thì cũng chẳng có gì, nhưng càng về sau, khi nàng từ từ sau khi lớn lên, cái loại này dung mạo nhất thời sẽ để cho nàng hấp dẫn càng nhiều chú ý. Nhất là sau đó Thanh Sơn phái quật khởi, càng làm cho Tiết Minh Thương vị này ông tổ nhà họ Tiết Tông cũng từ từ chú ý tới nàng. Lúc bắt đầu sau khi, bởi vì tâm tư còn không có quá mức phức tạp, cho nên Tiết Hàn Nguyệt đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng càng về sau, nàng từ từ đoán được chính mình có thể sẽ trở thành trong gia tộc thông gia công cụ sau. Đối với Tiết gia gia tộc này, nàng nhất thời đã cảm thấy không ưa đứng lên, đây cũng là tại sao nàng sẽ rời đi Bắc Nguyên cảnh. Trải qua thiên phàm vạn khổ cũng nhất định phải đi Đông Nguyên cảnh một trong những nguyên nhân. Liền thì không muốn làm cho mình trở thành trong gia tộc vật hy sinh. Chẳng qua là mặc dù nàng đã đến Đông Nguyên cảnh, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn bị người nhà họ Tiết tìm tới. Tiết Phục Nhân càng là tự mình đưa nàng mang về Tiết gia, để cho nàng cùng Ninh Thành Thư thành hôn. Trở thành Ninh Thành Thư thê tử, dưới tình huống này, dù là nàng thiên phú hết sức ưu tú, nhưng đối mặt Thanh Sơn phái cùng Tiết gia hai cái này vật khổng lồ, nàng cũng không có chút nào đường phản kháng, nếu như không phải là Tiêu Động Trần kịp thời chạy tới lời nói. Bây giờ nàng, sợ rằng đều đã lên đường đi Thanh Sơn phái, thực sự trở thành Ninh Thành Thư nữ nhân. Lúc này, theo ánh mặt trời chiếu, từng luồng ánh mặt trời nhất thời rơi vào Tiết Hàn Nguyệt trên mặt. Tiết Hàn Nguyệt thân thể mềm mại di động, mông lung mở mắt, trời sáng, Tiêu Động Trần mở miệng nhắc nhở. Mà nghe nói như vậy, Tiết Hàn Nguyệt nhất thời hướng Tiêu Động Trần nhìn, lúc này Tiêu Động Trần thân thể đã biến thành nửa ngồi trạng thái. Vóc người mặc dù cũng không giống như thắng thất như vậy tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt, nhưng trên người nhưng là nhìn cực kỳ đều đặn cùng hoàn mỹ. Trên ngực kia hai bắp thịt ngực, để cho Tiết Hàn Nguyệt nhìn sau khi, mặt đẹp nhất thời liền không nhịn được biến đỏ một ít. Đấu, đứng lên đi, mấy ngày kế tiếp, cũng nên lên đường, Tiêu Động Trần nhìn Tiết Hàn Nguyệt, ở Tiết Hàn Nguyệt trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mở miệng nói. Hôm nay ngươi thì đi Thanh Sơn phái sao? Tiết Hàn Nguyệt mặt đẹp có chút biến hóa, trên người tơ tằm bị ở Tiêu Động Trần động tác xuống, bị khẽ động một phen, nhất thời lộ ra ở đó che lấp một vệt xuân quang. Đối với cái tình huống này, Tiết Hàn Nguyệt cũng là ngay đầu tiên cảm nhận được, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, mà Tiêu Động Trần chính là vừa vặn thấy như vậy một màn, tầm mắt đạt tới chỗ, một đảo sâu thẳm rãnh đập vào mắt đáy, nhất thời, Tiêu Động Trần liền cảm giác có chút cảm giác, dù sao sáng sớm vốn chính là thật tốt thời gian. Bây giờ Tiết Hàn Nguyệt một cái như vậy mỹ nhân trong ngực, cho dù là hắn cũng có chút không cầm được, ho khan một cái, bằng không hay lại là lưu lại nữa một hồi đi. Tiêu Động Trần ho khan hai tiếng, xoay mình liền đem Tiết Hàn Nguyệt ép dưới thân thể. A, không muốn, Tiết Hàn Nguyệt chỉ có thể phát ra yếu ớt thanh âm tỏ vẻ phản kháng. Nhưng nàng giống như là một cái ôn nhu con cừu nhỏ một dạng tự nhiên không thể nào có phản kháng gì. Năng lực, rất nhanh trong miệng liền vang lên dầu có tiết tấu tiếng ngâm khẽ. Vào lúc giữa trưa, Thái Dương đi tới Dương Thành trống không ngay phía trên, Tiết Hàn Nguyệt trong phòng, kèm theo một đạo gầm nhẹ, trong phòng dầu có tiết tấu thanh âm lúc này mới líu lo biết. Lần này, chiến đấu coi như là thật chấm dứt, Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người phân biệt trên thuyền quần áo. Rời phòng, Tiết gia chủ điện, Tiết Phục Nhân, Tiêu Động Trần, Tiết Hàn Nguyệt, Thắng Thất, còn có Quách Oánh Oánh năm người toàn bộ đều ở chỗ này. Lúc này Tiết Phục Nhân nhìn Tiêu Động Trần, đạo, người thật quyết định muốn đi trước Thanh Sơn phái. Thanh Sơn trong phái đông đảo cường giả, hơn nữa Thanh Sơn đạo trưởng bây giờ chính là thực lực thời đỉnh cao. Mặc dù tu vi và chúng ta ông tổ nhà họ Tiết Tông giống nhau, nhưng thực lực cũng tuyệt đối phải cường đại hơn rất nhiều. Yên tâm, bất quá chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Ta còn không để ở trong lòng. Tiêu Động Trần từ tốn nói, như vậy giọng nói, hiển nhiên đúng như cùng hắn nói như vậy, không đem Thanh Sơn đạo trưởng nhìn ở trong mắt. Đối với Tiêu Động Trần loại giọng nói này, Tiết Phục Nhân chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Nếu như là khác ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ dám nói ra những lời này lời nói, tất nhiên là nói mạnh miệng không thể nghi ngờ, vốn lấy Tiêu Động Trần thực lực, nói ra những lời này lại không tật xấu gì, chẳng qua là mặc dù như thế, vào lúc này nghe được Tiêu Động Trần nói chuyện sau khi, hắn cũng hay lại là cảm giác có chút quái gì, chẳng qua là cũng không có nói ra a. Chương 1742, vào thành, đang cùng Tiết Phục Nhân thông báo một tiếng sau, Tiêu Động Trần liền mang theo Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh rời đi Dương Thành trống không. Tiết Hàn Nguyệt mặc dù cũng rất muốn cùng Tiêu Động Trần cùng nhau đi tới Thanh Sơn phái, nhưng Tiêu Động Trần cũng không có để cho Tiết Hàn Nguyệt đi theo. Cùng bọn họ bất đồng, bây giờ Tiết Hàn Nguyệt đã đến đột phá mấu chốt trước mắt. Cự ly thành là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Thật ra thì cũng chỉ có một bước ngắn a, cho nên đối với Tiết Hàn Nguyệt mà nói, ở Tiết gia chính giữa an tâm đột phá mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, bọn họ lần này đi Thanh Sơn phái, mặc dù Tiêu Động Trần chính mình không cho là sẽ có nguy hiểm gì, nhưng Tiết Hàn Nguyệt thực lực không đủ. Nếu quả thật phát sinh một ít ngoài ý muốn lời nói, lại cũng không phải là không có khả năng, cho nên là lý do an toàn, hắn cuối cùng vẫn cũng không có mang theo Tiết Hàn Nguyệt. Đương nhiên, trừ Tiết Hàn Nguyệt ra, Tiêu Động Trần cũng không có đem A Hoàng mang theo, để cho A Hoàng đợi ở Dương trong thành trống không, một mặt là vì bảo vệ Tiết Hàn Nguyệt, mặt khác, cũng là bởi vì, lấy A Hoàng bây giờ thực lực, thật ra thì đã theo không kịp bọn họ bước chân, ở lại Dương trong thành trống không, ngược lại còn có thể an toàn hơn một ít, một nhóm ba người đi tới Dương thành trống không bên ngoài. Do Tiêu Động Trần sử dụng thần hành thuyền sau, liền bay thẳng đến Thanh Sơn phái chỗ Thanh Sơn thành phương hướng chạy tới. Bởi vì Dương thành trống không cùng Thanh Sơn thành giữa cự ly xa xôi, cho nên Tiêu Động Trần ba người ngược lại cũng không gấp, cũng không có hết tốc lực thúc dục thần hành thuyền, chẳng qua là lấy phổ thông tốc độ, để cho thần hành thuyền trên bầu trời từ từ phi hành. Bất chi bất giác, hơn 20 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, hơn 20 ngày sau, đứng ở thần hành thuyền tối tiền đoan, một ngôi cự đại thành thị xuất hiện ở Tiêu Động Trần đám ba người trong tầm mắt. Đây chính là tòa kia Thanh Sơn thành đi, đứng ở thần hành trên thuyền, Thắng Thất nhìn phía xa thành thị, mở miệng nói, ở ánh mắt của hắn bên trong, chỉ thấy Thanh Sơn trong thành có một tòa thật to sơn nhạc nhô lên. Ở sơn nhạc chóp đỉnh, bảy ngọn núi giống như căn ngón tay một dạng tất cả đều hướng lên trời không. Mà ở bảy ngọn núi, trên mỗi một ngọn núi cũng thành lập một ít kiến trúc. Bất ngờ chính là Thanh Sơn phái, Thanh Sơn phái chính là Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất đại thế lực. Bây giờ nhìn lại, cái này Thanh Sơn phái khí thế đúng là so với Tiết gia phải mạnh hơn một chút. Quách Oánh Oánh cũng mở miệng, bây giờ lúc này bọn họ mặc dù còn không có tiến vào Thanh Sơn thành, nhưng chỉ bằng ấn tượng đầu tiên, Quách Oánh Oánh trong lòng liền sinh ra như vậy cảm giác, có mạnh hay không đã không có chỗ gì dùng. Lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên từ tốn nói, tâm niệm vừa động, dưới người thần hành thuyền liền hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. Ba người bước đi trước, không thời gian dài